Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 194 Vưu San San lại tới nữa. Đường Vũ Đường cười khẽ, kia cũng là ngươi hôn lễ, hơi chút dùng điểm tâm tư đi, cả đời cứ như vậy một lần, ngươi khả năng đối án tử nhiệt tình, có thể liên tục thật lâu, nhưng có lẽ không phải là cả đời. Đến lúc đó ngươi ít nhất có thể có một cái đáng giá hồi ức hôn lễ, đây là rất quan trọng, ta liền tính là lại không hiểu, cũng minh bạch đạo lý này, hôn lễ sự tình, ngươi nhọc lòng, về sau có lẽ liền không hối hận, ngươi nghe một chút ta ý kiến, không có chuyện xấu, Bối Kha mặc mắt trợn trắng, ta như thế nào cảm thấy, ta về sau có thể hồi ức sự tình có rất nhiều đâu. Chu Văn ở bên cạnh hát đệm, đúng vậy, này đó án tử, liền cũng đủ người hồi ức cả đời đi, người khác không biết. Chu Văn là như thế này, cảm thấy, án tử là Chu Văn từ nhỏ đến lớn, thích nhất đồ vật, nàng cảm thấy có thể phá án cảm giác thành tựu, là cái gì đều không thể thay thế, về sau chính mình già rồi, ở bàn trà phía trước uống trà xem tivi thời điểm. Ngẫu nhiên nhớ tới án tử. Đều là phi thường hạnh phúc, Bối Kha Mạc trời sinh chính là phá án, nàng sinh mệnh nếu đã không có án tử, liền không hoàn chỉnh, Lục Tiểu Vũ kéo một chút Chu Văn, ta đương nhiên biết, các ngươi đối án tử cuồng nhiệt chính là hiện tại Kha Mạc muốn kết hôn. Ít nhất làm nàng đem hôn lễ xong xuôi rồi nói sau, Chu Văn bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, hôn lễ tháng sau liền phải tổ chức. Tính lên đều không đến một tháng thời gian, kia xem như ta không nói chuyện, Kha Mạc, ngươi tự động đem ta vừa rồi lời nói, che chắn rất đi, Bối Kha Mạc buồn cười, chỉ chính mình huyệt thái dương, chính là đều ở bên trong, che chắn không được, Đường Vũ Đường vội vàng đưa điện thoại di động chuyển chính thức. Đừng nghe bọn họ, nghe ta, đi nhọc lòng hôn lễ sự tình đi, cảnh đội người tới báo án. Tiểu án tử, liền không cần ngươi nhọc lòng, hảo hảo nghỉ ngơi đi, Đường Vũ Đường video trò chuyện kết thúc. Bối Kha Mạc lại không biết, hẳn là phải làm sao bây giờ, nghĩ tới nghĩ lui, Bối Kha Mạc cảm thấy vẫn là muốn đi ra ngoài đi một chút. Cuối cùng quyết định, mặc tốt quần áo, đi Kiều Phạn Âm công ty, Kiều Vi Âm có thể nói là, trong khoảng thời gian này, nhất vội một người. Mỗi ngày trừ bỏ hôn lễ sự tình, chính là công ty sự tình, một người đương vài người dùng. Đại ca, còn có phải hay không thực vất vả a? Bối Kha Mạc thần không biết quỷ không hay, đi tới Kiều Vi Âm bên người. Kiều Đan Nhân phản ứng đầu tiên chính là ra tay. Bối Kha Mạc nhanh nhạy hiện lên, Kiều Vi Âm ra quyền. Đại ca, ta liền hỏi một chút, người cũng không đến mức đối ta động thủ đi. Hơn nữa vẫn là hướng về phía mặt tới. Ta tháng sau liền phải kết hôn, Kiều Vi Âm vội vàng buông tay. Ngươi như thế nào một chút thanh âm đều không có a? Đây là thói quen, ngươi không phải cũng thói quen. Không có thanh âm hành động sao? Sao ngươi lại tới đây? Ở nhà đợi cũng không có việc gì. Ta liền nghĩ tới nơi này đi dạo. Các ngươi làm gì vậy đâu? Ta hẳn là không quấy rầy đến các ngươi đi, hôm trước vừa mới bắt được hai người, kết một cái án tử, vừa lúc có thời gian, Kiều Vi Âm nhìn thời gian. Không sai biệt lắm nên ăn giữa trưa cơm, ta mang ngươi đi tìm Phạn Âm đi, ta chính mình đi là đến nơi. Nơi này ta lại không phải không hiểu biết, Bối Kha Mạc nói xong lời nói. Liền rời đi, Kiều Vi Âm nhìn nàng bóng dáng. Không tự kìm hãm được cười ra tới, phía trước Bối Kha Mạc rất nhiều hành vi, làm Kiều Vi Âm nhìn không tới một tia, đối Kiều Phạn Âm tình yêu, mà hiện tại, Bối Kha Mạc mỗi một động tác, đều là như vậy ôn hòa, đặc biệt là đối mặt Kiều Phạn Âm thời điểm mà ni Kiều Vi Âm bắt đầu cảm thấy, hai người kia có lẽ vẫn là có thể, hảo hảo ở bên nhau, Kiều Phạn Âm vốn là không tính toán. Giữa trưa ăn cơm, bất quá vẫn là muốn gọi điện thoại trở về, nhìn xem Bối Kha Mạc tình huống, điện thoại còn không có đánh đâu, Bối Kha Mạc liền trực tiếp đẩy cửa vào được, Kiều Phạn Âm ngây ra một lúc. Tiểu Mạc, sao ngươi lại tới đây? Ta không thể tới sao? Từ nào đỏ ý nghĩa thượng nói. Nơi này hẳn là cũng có ta một phần mới đúng đi, ngươi muốn liền đều cho ngươi. Ở nhà không thú vị mới đến đi. Liền ngươi hiểu biết ta, là không thú vị à? Ta một người ở nhà, có thể có ý tứ gì? Ngươi nơi này tuy rằng cũng không thú vị, nhưng là cũng may còn có thể đủ cùng người khác trò chuyện. Không án tử nhật tử, hảo nhàm chán à? Kiều Phạn Âm cười khẽ nhìn nàng. Ngươi chính là phá án thói quen, mới không nghĩ muốn một người ở nhà đợi, ta chính mình dạo một dạo. Ngươi không cần phải xen vào ta. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc. Vội vội vàng vàng tới lại đi, lắc lắc đầu thật sự không biết nói cái gì hảo. Bối Kha Mạc ở trong công ty, dạo qua một vòng, vừa lúc ở cửa, gặp Vưu San San, cái này tương ngộ, chính là làm Bối Kha Mạc đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Lần trước Tam Hoàng Ngũ Đế án tử, Bối Kha Mạc đã thật lâu không có gặp qua Vưu San San. Hiện tại Vưu San San cái loại này tính cách, còn ở Bối Kha Mạc trong đầu quanh quẩn, loại này nữ nhân, nàng chính là không thể trêu vào, còn không bằng né tránh một chút, để ngừa ngăn chính mình bị Vưu San San nhìn đến, bất quá phi thường bất hạnh, liền tính là Bối Kha Mạc đã thật cẩn thận, vẫn là bị Vưu San San thấy được, hoặc là có thể nói, Vưu San San là cố tình, đi vào nơi này tìm Bối Kha Mạc, nhìn đến Bối Kha Mạc. Nàng không nói hai lời ba bước cũng làm hai bước vọt qua đi. Bối Kha Mạc đôi tay cầm quyền, cảm thấy thật sự là không nên. Lúc này đối nàng động thủ, chính là Vưu San San cũng không biết, sẽ làm ra cái gì tới. Bối Kha Mạc cần thiết phải đề phòng điểm mần đi. Bối Kha Mạc, ta muốn cùng ngươi nói một câu. Bối Kha Mạc lui về phía sau một bước. Ngươi nói đi. Có nói cái gì ở chỗ này nói, hiện tại Vưu San San đã không còn là cái kia. Bối Kha Mạc lần đầu tiên nhìn thấy nhà giàu tiểu thư. Bởi vì trải qua quá chính mình phụ thân tử vong sự tình. Lúc này Vưu San San trang điểm cũng không phải như vậy thời thượng. Sắc mặt cũng tái nhợt không ít. Vưu Tĩnh Toàn chết đi lúc sau. Sở hữu sản nghiệp, chỉ còn lại có không đến một nửa. Liền tính là Vưu San San mẫu thân, là một cái thực kiên cường nữ nhân, đối mặt như vậy đả kích cũng xử lý không tốt, Vưu San San tự nhiên là đã chịu liên lụy, mẫu thân vô pháp xử lý này đó công ty, nàng cũng chỉ có thể kết thúc đại tiểu thư sinh hoạt. Lúc này Vưu San San, lại vẫn là đối Kiều Phạn Âm phi thường để ý, mà ở không lâu phía trước, Vưu San San mẫu thân, thu được Kiều gia thiệp mời. Vưu San San thế mới biết, Kiều Phạn Âm muốn cùng Bối Kha Mạc kết hôn. Vưu San San biết, Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc, nhận thức thời gian cũng không quá dài. Hai người nhận thức không đến một năm, liền quyết định muốn kết hôn. Điểm này Vưu San San thực không thể lý giải. Vưu San San là cùng Kiều Phạn Âm, từ nhỏ liền nhận thức. Ở Vưu San San nhận chi, Kiều Phạn Âm cũng không dễ dàng tiếp thu ai. Bối Kha Mạc xuất hiện, không đến một năm thời gian, không chỉ có làm Kiều Phạn Âm, tán thành nàng, hai người còn tính toán muốn kết hôn, Vưu San San như thế nào cũng vô pháp tiếp thu, như vậy sự thật, tính toán hôm nay tới nơi này cùng Bối Kha Mạc hàn huyên một chút. Bối Kha Mạc nhìn nhìn phụ cận, chúng ta đây đi uống ly cà phê đi, quán cà phê. Hai người mặt đối mặt ngồi. Bối Kha Mạc nhìn Vưu San San thật lâu, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Vưu San San do dự thật lâu, nhìn Bối Kha Mạc không nói gì, ánh mắt âm trầm trầm, làm Bối Kha Mạc cảm thấy không thoải mái. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì à? Ta nghe mụ mụ nói, các ngươi muốn kết hôn, còn định ở tháng sau 20 hào. Ngươi là như thế nào? Làm Phạn Âm ca ca đáp ứng rồi cưới ngươi. Không thấy ra tới, ngươi thủ đoạn thật đúng là nhiều a. Bối Kha Mạc nháy mắt thất vọng rồi. Con tưởng rằng là cái gì đại sự, không nghĩ tới chính là như vậy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đệ nhất, không phải ta làm hắn cưới ta, phải nói không hoàn toàn là hắn trước hướng ta cầu hôn. Đệ nhị, thủ đoạn của ta nhiều hay không? Cùng ngươi căn bản không có quan hệ, Vưu San San hừ một tiếng. Không phục nhìn Bối Kha Mạc, ngươi cảm thấy chính mình là ai? Bất quá chính là vừa lúc, bị Phạn Âm ca ca thích mà thôi. Đừng tưởng rằng ngươi địa phương nào so người khác hảo, ngươi căn bản là so ra kém ta, Bối Kha Mạc thật sự là nhịn không được cười một chút. Ngươi tốt nhất, ta như thế nào cũng so ra cái monster ăn chính mình trước mặt bánh kem. Bối Kha Mạc thật sự là không nghĩ muốn cùng nàng tranh luận chuyện này. Vưu San San kiêu ngạo ngửa đầu, ngươi như thế nào cùng ta so? Ta không phải người bình thường so được, ta hiện tại quản lý tam gia công ty bách hóa. Còn có 7-8 gia tiệm cơm, ngươi như thế nào so được với? Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, cứ như vậy nhìn đối diện Vưu San San, không tính toán nói cái gì. Cái này Vưu San San, nếu tự mình cảm giác tốt đẹp, vậy làm nàng cảm giác tốt đẹp thì tốt rồi. Còn có cái gì nhưng nói đâu? Vưu San San chính mình, ở nơi đó quang quác nói một đống lời nói. Hoàn toàn không để ý đến, Bối Kha Mạc rốt cuộc là nghe lọt được vẫn là không nghe đi vào. Dù sao nàng nên nói, một câu đều không thể rơi xuống. Nàng không ngừng cấp Bối Kha Mạc tẩy não, nói chính mình thật tốt, trên thực tế, Bối Kha Mạc thật đúng là một chút cũng chưa nghe. Vưu San San được không? Người khác biết cũng hảo không biết cũng hảo. Dù sao chính nàng biết, chính là Bối Kha Mạc có biết hay không? Này cũng không quan trọng. Vưu San San nói nửa ngày, cuối cùng là nhắm lại miệng. Bối Kha Mạc cũng có thể đủ hơi chút nghỉ ngơi một chút. Nói ngắn lại, ngươi liền không xứng với Phạn Âm ca ca. Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút mau rời khỏi đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi liền xong rồi. Nhất bách vạn vẫn là 1.000 vạn. Ngươi nói ra cái con số tới, Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn thoáng qua Vưu San San. Ngươi cảm thấy, chính mình rất có tiền sao? Vưu San San cười lạnh, đối người khác có lẽ không phải. Đối với ngươi tuyệt đối xem như có tiền, ngươi còn không phải là vì tiền sao? Chỉ cần ngươi bỏ được rời đi Phạn Âm ca ca. Bao nhiêu tiền đều hào thương lượng, Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Cùng người như vậy nói chuyện phiếm, thật là quá lao lực, xem ra đối phương hoàn toàn không hiểu tiến thối. Vưu San San một phen kéo lại Bối Kha Mạc, người đây là có ý tứ gì? Lời nói còn chưa nói rõ ràng, đi cái gì, ta quá hiểu biết các ngươi này đó nữ nhân, chính là ta và các ngươi không giống nhau. Ta không cần ham Phạn Âm ca ca tiền, ta cũng không cần. Ta nói Vưu San San đại tiểu thư, ngươi thật là lo chuyện bao đồng a. Bối Kha Mạc ném ra Vưu San San. Liền tính toán phải rời khỏi, chính là Vưu San San lại không thuận theo không buông tha. Gắt gao lôi kéo Bối Kha Mạc cánh tay, đoạt người khác nam nhân, ngươi còn như vậy đúng lý hợp tình. Một câu nháy mắt hấp dẫn mọi người ánh mắt. Vưu San San lại một bộ hồn nhiên bất giác bộ dáng. Bối Kha Mạc ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi đồng ý không đồng ý, cái này hôn, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi kết, Phạn Âm ca ca thích chính là ta, chỉ có ta mới có tư cách, cùng Phạn Âm ca ca ở bên nhau, ngươi không có tư cách cùng ta đoạt bên cạnh nhân viên công tác. Nhướng mày, có người âm thầm mà cấp thủ trưởng đánh một chiếc điện thoại. Sau đó chuyện này, liền giống như công tác đề án giống nhau, trục cấp đăng báo, truyền tới Kiều Phạn Âm lỗ tai. Kiều Phạn Âm vừa nghe, Vưu San San tới, còn ở quán cà phê quấn lấy Bối Kha Mạc, vội vàng buông trong tay sự tình. Bối Kha Mạc quăng một chút không ném ra, cũng bắt đầu cảm thấy có điểm sinh khí, người này như vậy vẫn luôn dây dưa không thôi, chỉ biết chậm trễ nàng thời gian. Nói một đống hoàn toàn không có dinh dưỡng nói. Bối Kha Mạc thật sự là không nghĩ muốn tiếp tục nghe đi xuống. Vưu San San vẫn là không thuận theo không buông tha. Bối Kha Mạc ta cùng ngươi nói. Ngươi đừng cho mặt lại không cần. Ta đã cho ngươi khai ra tốt nhất điều kiện. Ngươi xem như thứ gì à? Ngươi dựa vào cái gì không đáp ứng? Kiều Phạn Âm sắc mặt đen nhánh. Nhìn Bối Kha Mạc như vậy bị Vưu San San lôi kéo. dựa vào cái gì không đáp ứng? Chỉ bằng nàng là ta vị hôn thê, ngươi cái gì cũng không phải, ngươi tới nơi này làm gì? Quấy rầy vị hôn thê của ta, ta tùy thời đều có thể đủ cho ngươi đi cục cảnh sát trụ 2 ngày. Ta cùng ai kết hôn, ta thích ai đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi nếu là lại đến nơi này nháo sự, về sau ta và các ngươi ra kinh tế lui tới, tất cả đều có thể đoạn rớt, ta tưởng mẫu thân ngươi, hẳn là sẽ tự mình dò hỏi ngươi, rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Vu San San vẫn là tương đối sợ hãi, chính mình mẫu thân, phụ thân qua đời lúc sau, Vu San San mẫu thân, đối nàng liền càng thêm nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép, nàng phạm bất luận cái gì sai. Kiều Phạn Âm một phen mở ra Vu San San tay, vị hôn thê của ta, ngươi lại đụng vào ta liền không khách khí, Bối Kha Mạc kéo một chút Kiều Phạn Âm. Tính, làm bảo an đem người đuổi đi liền tính. Sinh ý lui tới vẫn là muốn tiếp tục, rốt cuộc nàng mẫu thân, một người khởi động cái này ra cũng không phải dễ dàng sự, nghe được Bối Kha Mạc nói như vậy. Kiều Phạn Âm mới xem như tính, Vu San San như cũ là quật cường, nhìn Kiều Phạn Âm ca ca, chúng ta hai cái cùng nhau đã lâu như vậy, ta biết ngươi là thích ta. Ngươi không nghĩ muốn cùng nàng ở bên nhau đúng hay không? Kiều Phạn Âm lạnh lùng nhìn Vu San San, ta trước nay đều không có thích quá ngươi, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, về sau càng sẽ không, ta nói rồi thực tòa, là chính ngươi không biết điều, cũng đừng ở chỗ này loạn phệ. Kiều Phạn Âm ánh mắt phi thường tàn nhẫn, ta đối với ngươi, một đinh điểm thích đều không có, ngươi tự mình đa tình lâu như vậy. Thật không biết xấu hổ chính là ngươi a. Vu San San không thèm để ý. Bị người khác nói như vậy, chính là Kiều Phạn Âm nói mỗi một câu, đều như là đao cắm ở nàng ngực. Vu San San cho tới nay, đều thực thích Kiều Phạn Âm, chưa bao giờ có thay đổi quá. Nàng kiên trì nhiều năm như vậy, chính là hy vọng, Kiều Phạn Âm có một ngày, có thể đem nàng cưới về nhà. Vu San San cho rằng, làm Kiều Phạn Âm thê tử, sẽ là nhất hạnh phúc sự tình, nàng lại không nghĩ rằng, có người đoạt đi rồi nàng ái nhân. Phạn Âm ca ca, ngươi là yêu ta đúng không? Ngươi vừa rồi nói những lời này đó là gạt ta đúng không? Đắm chìm ở tương tư đơn phương trung nữ hài tử, vô pháp nhảy ra như vậy. Nhà giai mân ni Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Có chút người chính là như vậy. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, không đâm nam tường không quay đầu lại. Vu San San hôm nay như vậy tới, kỳ thật cũng không có tìm được, một tia tôn nghiêm, cũng không có khả năng tạo thành, biến hóa nghiêng trời lệch đất, còn đã biết một cái, nàng trước nay đều không tin sự thật. Hết chương.